Xin chào mọi người. Hôm nay anh Thanh biến mất. Chán nhỉ? Tôi chân có 2 líp. Ma Hoàng, Trác Nhất Phàm, tập 309. Mọi người đưa mắt nhìn ra xa, nơi có ánh lửa ngút trời, sóng lửa, sóng nhiệt cuồn cuộn, vẫn không ngừng tỏa về phía bọn họ, vệt máu chảy ra trên thân thể, trào nhà mắt bốc hơi sạch sẽ, không lưu lại một chút nào. Với trình độ như bọn họ, cứ không ngừng bốc hơi ra ngoài, dường như không đầy đầy được khắc nữa thì bọn họ sẽ bốc hơi thành người khô. À, mắt run rẩy, Quân Thành nhìn cục diện quen thuộc, nước mắt chảy dài, trong miệng thầm gọi: Trác, Trác Phàm. Ba vị trưởng lão khẽ giật mình nhìn về phía nàng. Quân Thành, người đang nói gì thế? Quân Thành nghẹn ngào nức nở. Ngày Trác Phàm bỏ mình cũng xuất hiện hỏa quang lớn như vậy, kéo dài 800 dặm, thân thể bỗng nặng, sau cùng ngay cả thi thể của huynh ấy cũng không còn. Nghĩ tới không nghĩ tới, bây giờ lại xuất hiện cảnh này. Tuy nhiên còn mạnh hơn trước kia rất nhiều, thế nhưng ngọn lửa này ta sẽ không quên. Ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau như hiểu ra chuyện gì. Sư đệ, hỏa quang kia rất giống với dị hỏa trời sinh của ngươi. Lúc này Vũ Thanh Thu nhìn Diệp Linh nghi hoặc hỏi. Bác chỉ, Diệp Linh nhẹ hừ một tiếng. Sư huynh, ngươi định hết nước bẩn lên người ta sao? Hỏa quang này so với tinh túy của ta mạnh hơn nhiều. Nếu hỏa quang của ta có uy lực như vậy, sang hội cũng sẽ không bại. Thật sao? Nhìn hắn thật sâu, thấy hắn biểu hiện như ngày thường, Vũ Thanh Thu không còn nghi ngờ gì. Thế nhưng hắn làm sao biết được? Diệp Linh cố ý làm ra vẻ, chỉ là trong lòng hắn hiểu rõ hỏa quang màu vàng uy lực mạnh mẽ trong thiên hạ còn chỉ có Phần Thiên Long Tổ, Phần Thiên Kim Viên. Mà hắn cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, nhất định là Trác Phàm dùng Long Tức Đan Long Tổ cho hắn. Hay là không ngờ vì lão đại này lại dùng Long Tức Đan ở đây, thật là lãng phí. Hắn hiểu rõ Long Tổ cho Trác Phàm Long Tức Đan hoàn toàn khác biệt với uy lực thánh thú lúc trước đã cho hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng Diệp Linh thở dài liên tiếp. Đồ vật vốn dùng để cứu mạng thì lại dùng để báo thù. Hay à, chúng ta lập tức đi lên xem một chút đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Trên mặt ba vị trưởng lão càng thêm ngưng trọng, đưa mắt nhìn nhau liền gật đầu quyết định. Tuy nhiên bọn họ cũng hiểu rõ một điều, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông đã tiêu rồi, nhưng dù sao cũng nên dò xét tình huống một chút. Kết quả ba vị trưởng lão mang theo thân thể trọng thương cùng mấy đệ tử lần nữa cùng nhau bay đến chỗ ngọn lửa đang cháy hừng hực, nháy mắt không thấy tung tích. Cùng lúc đó, trong ngọn lửa thiêu đốt kịch liệt, Trác Phàm khoác các bào thảnh thơi đi ra phía bên ngoài, khóe môi nhếch lên nụ cười tà dị. Ha ha, làm tức đan này dùng thật tốt, là tự phá vỡ kết giới đi vào, trực tiếp quăng ra, không cần biết bọn họ có bao nhiêu cao thủ quy nguyên cảnh, bao nhiêu cao thủ dung hồn hóa hư cảnh, hoàn toàn xong đời. Lần báo thù này là Trác Phàm làm thoải mái nhất, không cần gặp mặt đối phương đã trực tiếp cho hết thảy đi gặp Diêm Vương, không hổ là nhất kích toàn lực của Long Tổ. Cho dù Trác Phàm nhìn thấy uy lực như vậy cũng có chút không đành lòng, có điều không phải anh không đành lòng nhìn nhiều người chết đi như vậy, mà cảm thấy Long Tực Đất Đan nhìn dùng trên đám người này quá mức lãng phí. Nhưng như vậy anh vẫn không yên lòng, xem chết khắp nơi một chút, nhìn không thấy người còn sống mới quyết định rời đi. Vừa đi vừa hát với mặt Trác Phàm khá tùy tiện. Thế nhưng đột nhiên nơi xa từng đạo tiếng xe gió vang lên, thân thể Trác Phàm ngưng lại, trên mặt nhíu chặt. Sao lại có người đến chứ? Không biết là bạn hay là địch, cứ trốn trước đã, thấy rõ tình huống rồi nói sau. Cười khẽ một tiếng, trong đầu tự Trác Phàm lóe qua 6 vầng sáng màu vàng óng, trong lòng hét lớn: Không Minh Thành Đồng tầng 6 không vực. Đột nhiên ở dưới không gian gia động vang lên, trong toàn bộ hư không xuất hiện một đạo kết giới vô hình. Trác Phàm nhấc chân bước vào bên trong, trên mắt biết bóng người biến mất, mà trong đó chỉ có kim viêm hừng hực vẫn không ngừng thiêu đốt. Vèo vèo vèo, hỏa diễm vàng rực thiêu đốt hết thảy tứ phía, khiến không gian bắt đầu vặn vẹo lần được bùng lên không trung. Bóng dáng Quân Thành cùng tiểu tổ điều tra Sa Long Viện dừng chân không lại nơi không thích hợp này. Cho dù ba vị trưởng lão quy nguyên cảnh hô hấp trong không khí khô nóng này cũng cảm thấy vô cùng tức ngực, huống chi những đệ tử hóa hư cảnh. Giờ khắc này bọn họ đã sớm không thở nổi, vẻ mặt vô cùng thống khổ, dường như nếu ở lại nơi này lâu hơn một khắc nữa thì sinh mệnh bọn họ sẽ bị tiêu hao thêm một phần. Còn mẹ nó, cảnh tượng này là do con người tạo ra sao? Phóng tầm mắt nhìn ra xa, nơi này ngoại trừ hỏa diễm vàng óng không có chút khí tức sinh mệnh nào hiển lộ. Đội trưởng lão sợ hãi kêu lên. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Địa Chiến Nghĩa Tông thuộc Thượng Tam Tông đã bị tiêu diệt toàn diệt. Đây chính là thực lực của Thiên Ma Sơn Cửu U Bá Chủ sao? Cửu U Bá Chủ Thiên Ma Sơn. Trác Phàm khẽ nhíu mày, anh tránh trong hư phật lĩnh vực hư không, nghe đến hai tục chân quen thuộc này vô cùng ngạc nhiên. Trong lòng thầm hỏi, không biết làm sao bọn họ lại biết tới hai cái tên này. Thế nhưng rất nhanh anh thì hiểu ra, chắc hẳn bọn họ đi qua Thiên Vũ nghe ngóng, xem ra Sa Long Viện thực sự đã bắt đầu điều tra tông môn Tây Châu bị diệt vong. Như vậy cũng tốt, để lên người cựu bá chủ hư vô mờ mịt, ngược lại có thể kết thúc việc này, loại bỏ việc Sa Lâm Việt nắm lấy không buông. Không ngờ lúc Thuận Miệng nói chơi ở Thiên Vũ lại tạo thành con đường thoát thân cho anh. Nếu không, Sa Lâm Việt tiếp tục điều tra, chỉ sợ rất nhanh nếu thể điều tra được thân phận thật sự của anh, như vậy sẽ không hay. Dù sao, mặc dù anh không thể sợ thế lực Tây Châu, nhưng cũng không muốn gây tên phiền phức, bị truy sát khắp nơi. Trong lòng Trác Phàm hiểu rõ, tiêu diệt tứ tông Tây Châu liên tiếp như thế này, dù thế nào cũng là tội lớn ngập trời, không thể trốn tránh, không một ai có thể bảo vệ anh. Chuyện này thực sự do cựu bá chủ tạo thành sao? Âu Trưởng Lão kinh hãi nhìn tứ phía không thể tin nói ra. Tuyệt đối không có đăng này. Nhân loại không ai có thực lực mạnh mẽ đến như vậy. Chỉ sợ cho dù là kiếm tôn bất bại mạnh nhất đại lục cũng không thể làm được đến bước này. Vậy ý ngươi là trong này nhất định có gì đó. Đội trưởng lão nghi ngờ nhìn về phía hắn. Ánh mắt Âu Trưởng Lão lóe lên khẳng định nói ra. Tuyệt nhiên không có đăng, chỉ là một mình hắn gây nên. Nhất định là có nguyên nhân khác nhưng chúng ta không phát hiện ra. Cũng có thể trong lòng Thiên Địa Chính Nghĩa Tông vốn có một số nhân tố nguy hiểm vừa lúc bị hắn sử dụng. Nếu không, vì Sa Tông Môn trước đó bị diệt tông lại không có cảnh tượng thê thảm, duy nhất chỉ có Thiên Địa Chính Nghĩa Tông bị như vậy. Tóm lại, Lão Phu tuyệt đối không tin tu giả nhân loại có uy năng như thế. Nghe được lời này, mọi người suy nghĩ một chút cùng nhau gật đầu tán thành. Đúng vậy à, nếu người kia thực sự khủng bố như dự đoán, bọn họ còn điều tra cái gì chứ? Cho dù điều tra được thì thế nào? Không phải chỉ là phá hồi cho người ta sao? Có khả năng toàn bộ Tây Châu đều bị hủy. Vậy bọn hắn điều tra được cũng không có ý nghĩa gì, nhưng nếu đúng như lời Âu Trưởng Lão nói thì lại là chuyện khác. Sử dụng năng lượng địa mạch tạo thành thảm cảnh như vậy, thực lực của người này cũng không phải là thông thiên, bọn họ còn có thể chống đỡ. Trác Phàm bên trong hư không lĩnh vực nghe bọn họ cũng âm thầm gật đầu, xem ra những tên điều tra này vẫn có người dùng đầu óc suy nghĩ. Thực ra đúng là như vậy, người phàm tuyệt đối không có cao thủ nào có thực lực đến như vậy. Có điều ai bảo đây là thánh thú mạnh nhất thánh vật chứ? Người phàm chưa từng thấy qua, chưa từng nghe nói, cũng chẳng có gì là lạ. Vì vậy, mới thể nghĩ đến có mấy người mượn sức mạnh địa mạch để diệt tông, xem ra cũng rất công phu rồi. Nhưng cứ như vậy, tiểu tổ này sẽ tiếp tục điều tra, gây ra bất lợi cho Trác Phàm phát thân. Trong lòng Diệp Lanh biết rõ, nhưng lại không biết nên kết thúc như thế nào. Chưa thể xa xôi nói ra, Âu Trưởng Lão cũng có thể không phải là do một mình cựu bá chủ gây nên, nhưng nếu thực lực của cả tông môn Thiên Ma Sơn mà nói, người xem ra nếu chúng ta tìm tới cửa, tất cả chính lực Tây Châu có thể liều một phen hay sao? Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng. Đúng vậy à, có lẽ một người không thể có thủ đoạn, nhưng Thiên Ma Sơn, cao thủ nhiều như mây, cảnh tượng thê thảm này là do tất cả mọi người phát lực tạo thành. Điều này chứng minh tâm môn bọn họ chiến lực mạnh hơn một tâm môn toàn bộ Tây Châu. Tất nhiên bọn họ không điều tra được, dù sao điều tra ra cũng đánh không lại, không bằng cứ như vậy mà dừng tay, không thể nào. Không ngờ ngay lúc mọi người đang cho dự, Âu Trưởng Lão suy nghĩ rất nhanh, nhưng vẫn kiên định lắc đầu, cười tét tét nói ra. Tiểu tử, ngươi nhìn kỹ xem cảnh tượng hủy thiên diệt địa này, toàn bộ cao thủ đại lục liên hợp lại có thể tạo thành được không? Cho nên tạo thành cảnh này vẫn là uy năng thiên địa, không phải là sức người. Lão Phu vẫn cho rằng tên cựu bá chủ mượn lực mà làm, thậm chí còn cũng muốn dùng phương pháp này quy phục chúng ta, phù trương thanh thế, để cho chúng ta nghĩ hắn có thực lực bất phàm để đánh trống lui quân. Điểm này lại hoàn toàn chứng minh hắn cũng không mạnh như trong tưởng tượng của chúng ta, còn e ngại thế lực của Tây Châu. Nếu không thì hắn đã không cố kỵ gì, vì sao mỗi lần diệt tông hắn không dám công khai hiện thân chứ? Mà chúng ta đi tới nơi này cũng không thấy nào người nào rời đi, rõ ràng là ẩn nấp đào tẩu, không dám gặp người khác. Âu Trưởng Lão nói đến nước bọt bay tứ tung đầy trời, càng nói càng lớn tiếng, càng phân tích càng cảm thấy có lý, ngay cả lão cũng bội phục bản thân mình, không ngờ lão lại thông minh như vậy. Người khác nghe được cũng liên tục gật đầu, không ngờ lão nhân này linh hoạt như vậy. Trác Phàm đang ẩn nấp cũng khẽ gật đầu. Nếu không phải chuyện này do anh gây ra, anh sẽ thực sự tin lời giải thích của lão gia hỏa này. Diệp Lanh nhìn lão gia hỏa vẫn cắn chặt không thả, bất đắc dĩ bật cười một tiếng, thở dài. Có câu không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất cựu bá chủ thật sự không dễ trêu chọc thì sao? Chúng ta điều tra được hắn làm, đến lúc đó cùng hắn mặt đối mặt, kết cục như thế nào đây? Không có gì là vạn nhất, chỉ cần lão phu không tận mắt nhìn thấy chân thân của cựu bá chủ thì tuyệt đối không tin. Trên đời này làm gì có người nào có khả năng thông thiên như vậy chứ? Còn mẹ nó, còn vô pháp vô thiên hơn cả kiếm tôn bất đại. Thở ơ, khoát tay. Dường như Âu Trưởng Lão tin phục lời giải thích của chính lão, vô cùng cuồng ngạo nói ra. Thấy vậy, mọi người trầm ngâm một chút cũng khẽ gật đầu, cảm thấy có lý, xem ra vẫn phải tiếp tục điều tra. Trác Phàm nhìn bọn họ, bất đắc dĩ bật cười một tiếng, lắc lắc đầu. Dù sao tứ đại tông môn đã bị tiêu diệt hoàn toàn, anh không thể lưu lại Tây Châu, cho nên vẫn nhanh chóng rời khỏi nơi này là tốt nhất. khẽ than thở một tiếng, Trác Phàm lần nữa nhìn bóng dáng xinh đẹp bên trong hỏa quang vàng rực, hai mắt nhắm lại. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không gặp lại, Quân Thành. Không ngờ đúng lúc này, từng tiếng sấm sét đùng đùng nổ tung, lôi quang trong tay Trác Phàm nhảy vọt, anh cúi đầu xem qua, đột nhiên nhìn thấy lôi linh giới tỏa chiếu hào quang sáng chói. Cùng lúc đó, chiếc nhẫn trong tay Quân Thành cũng phát ra lôi quang y như vậy. Hai mắt Trác Phàm có rút lại, nhìn hai chiếc nhẫn một chút, hoài nghi nói: "Làm sao có thể chứ? Bên trong không vực cũng giống như ở trong một không gian khác, vì sao hai lôi linh giới sẽ phát động phát sinh cộng hưởng chứ?" Thế nhưng anh làm sao biết được, vật theo nhân tâm, đồ vật này làm bạn lâu ngày với chủ, tự nhiên tâm linh tương thông với chủ. Giờ này khắc này, trong lòng Quân Thành và Trác Phàm thường nhớ lẫn nhau, nên khiến hai chiếc nhẫn này vượt qua không gian cách trở, phát sinh ra tiếng Trác Phàm. Chậm rãi giơ tay lên, Quân Thành kinh ngạc nhìn lôi linh giới trong tay phát ra tia sáng chói mắt, nước mắt giàn giụa, bờ môi khẽ run, không biết sợ hãi hay vui mừng, vội vàng nhìn bốn phía hét lớn: "Trác Phàm, huynh không chết, huynh còn ở nơi này đúng không?" "Cái gì? Trác Phàm không chết sao?" Ba vị trưởng lão giật mình cùng nhau nhìn về phía nàng, vội vàng nói: "Quân Thành, người nói cái gì? Trác Phàm không chết, làm sao người biết?" Không trả lời bọn họ lời, Quân Thành chỉ nhìn bốn phía gọi tên Trác Phàm, ánh mắt tràn đầy hy vọng, vì nàng hiểu rõ chỉ có lôi linh giới trong tay Trác Phàm mới thấy cùng nàng phối hợp, đây là tín vật chí thuộc với bọn họ. "Quân Thành sư muội, có phải là ngươi sốt rồi đến xuất hiện ảo giác hay không? Trác Phàm đã chết, nơi này làm gì có bóng dáng của hắn chứ?" Diệp Lanh nghe lời nàng ta nói, trong lòng quấn lên, đích thực sự tìm ra lão đại, không phải hắn sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ Tây Châu sao? Vậy thì nguy hiểm lớn rồi. Hắn vừa kêu to, vừa nhanh chóng đi đến trước mặt Sở Quân Thành, một tay bị chiếc nhẫn trong tay nàng, không cho lưu quang tiếp phát tiết ra ngoài, miệng cười ra tiếng. Thế nhưng Quân Thành vốn đã cảm thấy hắn đối địch với Trác Phàm, hoàn toàn không có hảo cảm với hắn, thấy hắn ta đột nhiên tiến lên, ánh mắt căm hận, bỗng nhiên đẩy hắn ra xa, giận mắng một tiếng: "Ngươi cút đi cho ta! Ta biết ngươi vẫn luôn xem Trác Phàm là đối thủ, hắn có thể khiến huynh ấy chết đi, nhưng huynh ấy nhất định không chết. Huynh ấy ở chỗ này, Trác Phàm, Trác Phàm, ta là Quân Thành, huynh ra đi." Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Diệp Lanh đành im lặng, lòng tốt được xem như là lòng lang dạ thú. "Bây giờ ngươi gọi hắn ra đây thì có gì tốt chứ? Không phải đợi hắn bị toàn bộ Tây Châu phát lệnh truy nã sao? Lão tử giúp ngươi che giấu, ngươi còn có lão tử là người xấu, nữ nhân này đúng là điên rồi. Nếu không phải là ngươi là đại tẩu của ta thì ta..." Diệp Lanh khẽ nghiến răng, tức giận biểu môi, dùng nguyên thần dò ra đi, nhìn xung quanh xem có người nào hay không. Ba vị trưởng lão liếc nhìn nhau, lập tức cùng nhau dò xét động tĩnh xung quanh, ngoài trừ khi nóng tỏa ra ngoài, lại không có khí tức sinh mệnh xuất hiện. Bất đắc dĩ lắc đầu, ba người nhìn nhau, lại nhìn dáng vẻ điên cuồng hô hoán của Quân Thành, chỉ biết thở dài một tiếng. Chẳng lẽ đệ tử ưu tú như vậy thật sự nhớ chồng mà đến mức phát điên sao? "Quân Thành, Quân Thành, ngươi đừng như vậy nữa, Trác Phàm đã không còn, hắn không ở nơi này." Hai nữ nhi Thúy Nhược Hoa cùng Đan Nhi ôm lấy Quân Thành đang điên cuồng tìm kiếm xung quanh, không ngừng kêu gọi, nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào thuyết phục. Người khác nhìn cách này cũng chỉ biết lắc đầu, cái này gọi là trí tưởng tượng điên rồ. Nhưng Quân Thành không nghe người khác thuyết phục, nàng bướng bỉnh lắc đầu, chỉ chiếc nhẫn đang không ngừng lóe sáng khắp không thành tiếng. "Sư tỷ, huynh ấy không chết, huynh ấy thật sự ở nơi này, không tin tỷ nhìn xem, chỉ có hai người chúng ta ở cùng một chỗ, chiếc nhẫn mới có phản ứng, đây là tín vật huynh ấy cho ta, huynh ấy nhất định ở chỗ này." Quân Thành như đang cố gắng giải thích để mọi người tin tưởng nàng, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, nàng chỉ muốn để cho bản thân mình tin phục mà thôi, để bản thân mình tin tưởng Trác Phàm vẫn còn trên thế gian. "Quân Thành, chiếc nhẫn này có chuyện gì xảy ra là ta không biết, nhưng vừa rồi đám người lão phu dò xét qua trong phạm vi trăm dặm quanh đây, trừ mấy người chúng ta thì không có sự sống." Nhìn nàng thật sâu, đối trưởng lão nhẹ nhàng nói. Thế nhưng Quân Thành không nghe, khẽ cắn môi son, không tin mà nói ra: "Không, huynh ấy nhất định đang ở gần đây, có lẽ là các ngài tìm không thấy huynh ấy. Với bản lĩnh của huynh ấy, người phàm sao có thể tùy tiện phát hiện hành tung chứ? Chỉ có ta, vợ chồng chúng ta một thể, ta biết huynh ấy ở đây." "Đủ rồi Quân Thành, đừng có hồ đồ nữa." Âu trưởng lão giận dữ gầm lớn một tiếng, trả nổi gân xanh: "Chúng ta đây là cao thủ quy nguyên cảnh, một tên tiểu tử ẩn nấp ở gần đây chúng ta không tìm thấy được sao? Đừng nói là hắn, và là một con kiến, chỉ cần còn sống chúng ta đều có thể tìm ra cho ngươi. Hiện tại chúng ta không tìm được, vậy thì không có người, ngươi nhất định phát điên đến khi nào đây?" Quân Thành trợn mắt liếc lão một cái, lần nữa ngước mặt lên trời gọi to, gọi tên Trác Phàm: "Trác Phàm, Trác Phàm, ta là thầy thử của huynh, Quân Thành, huynh đưa gặp ta đi." "Mới ngờ các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau mang nàng ra đi." Nhìn thấy bộ dạng này của nàng, Âu trưởng lão mất kiên nhẫn khoát tay, nhìn mọi người Vũ Tân Thu nói ra. Vũ Tân Thu vội vàng gật đầu, đuổi bước lên phía trước muốn kéo Quân Thành rời đi, thở dài nói: "Quân Thành sư muội, nhất định chiếc nhẫn kia của muội xảy ra vấn đề, Trác Phàm đã chết rồi, không có khả năng xuất hiện ở đây. Chúng ta đưa muội quay lại Sa Lô viện điều dưỡng trước. Không đâu, chiếc nhẫn này sẽ không gạt ta, huynh ấy nhất định ở đây." Liều mạng giãy giụa, Quân Thành tiếp tục liều mạng gọi to: Trác Phàm, Trác Phàm. Nhìn thấy cảnh này, Trác Phàm ẩn nấp trong không vực, nghiến chặt hàm răng, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, khóe mắt ẩm ướt. Anh vốn biết anh không nên gặp mặt nàng, bởi vì như thế một lần sẽ không đành lòng xa cách. Quân Thành, tối cục Trác Phàm trầm giọng nghẹn ngào kêu lên, thân thể nhìn không được lắc run lên. Tất cả mọi người nghe rõ âm thanh trầm đục đều ngơ ngẩn. Quân Thành sững sờ trong chốc lát, vẻ mặt vui mừng hét to lên tiếng: Trác Phàm là huynh sao? Quả nhiên huynh còn sống. Thế nào, chẳng lẽ Trác Phàm thật sự không chết sao? Ánh mắt khẽ lại, ba vị trưởng lão liếc nhìn nhau, sau đó vội vàng nhìn tứ phía. Nếu hắn không chết thì vụ án mấy tâm môn bị dịch này được giải rồi. Thế nhưng bọn họ điều tra nửa ngày vẫn không tra được gì. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ đột ngột vang lên. Ba tỷ quỷ các ngươi ở trước mặt lão phu làm ra vẻ lộ ra nguyên thần, thật sự không biết tự lượng sức mình. Vừa dứt lời, tiếng hô lớn vang lên, lôi viêm màu đen cuồn cuộn đột nhiên từ trong hư không dấy lên, vọt cao tới mấy trăm trượng, kéo dài trăm dặm, chạy dưới mắt một mảnh viêm hải màu đen. Tiếp đó, lôi viêm màu đen chậm rãi thành hình, cho thấy một bóng người cao trăm trượng đứng thẳng tắp, hai tròng mắt màu vàng dấy lên kim viêm nóng rực, giống như hai tòa núi lửa nhỏ đang thiêu đốt hừng hực. Khí tức khủng bố hủy diệt trên nhắm mắt lấy sức mạnh Thái Sơn áp xuống khắp nơi. Cho dù là ba vị quy nguyên cảnh trưởng lão cũng cảm thấy vô cùng khó thở, như thể bọn họ là những côn trùng nhỏ bé có thể bị đối phương một chân giẫm chết bất cứ lúc nào. Đây là... Mọi người ngửa mặt lên trời nhìn ngọn lửa màu đen giống như bóng người to lớn mấy trăm trượng, hai chân sớm đã bị dọa đến nhũn ra. Cho dù là Diệp Linh trong lòng đã rõ ràng hết thảy, giờ khắc này toàn thân cũng giật mình phát run, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thắc mắc tự hỏi chuyện gì thế này chứ, chẳng lẽ cửu ma đế thật sự hạ xuống nhân gian sao? Sẽ không sai, sức mạnh uy áp cường hãn thế này không thấp hơn lão sư phụ nhân gia, trong nhân loại cậu chỉ có thập đế mới thực lực như vậy. Không phải cửu ma đế đã bất tích rồi sao, tại sao đột nhiên xuất hiện ở phàm nhân chứ? Trong lòng Diệp Linh vừa sợ hãi lại vừa khó hiểu, mọi người gặp qua thánh thú như hắn cũng hoảng sợ như thế này, nói chi là những người còn lại. Lúc này sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch, hô hấp trở nên dồn dập. Nhìn thấy cảnh này, đặc biệt sắc mặt sợ hãi của ba vị quy nguyên cảnh, thân hình to lớn trên trời xanh đột nhiên phát ra tiếng cười giễu cợt khinh thường. Ha, ba tên tỷ gia hỏa vừa rồi không phải còn rất uy phong sao, sao lúc này lại thiệt ngoài như vậy? Tiền bối. Đội trưởng lão nhanh chóng không người cúi đầu run rẩy nói, không biết tiền bối là thân ảnh phương nào. Hai đồng mắt vàng óng chớp động hỏa diễm nóng rực, bóng đen kia đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, âm thanh chấn động bầu trời. Lão phu sớm nghe nói có rất nhiều người yêu thích bên ngoài, nhưng không nghĩ tới hôm nay gặp được ba người các ngươi. Không phải vừa rồi ba tỷ quý các ngươi hô hào muốn gặp lão phu sao? Còn nói không thấy chân thân của lão phu tuyệt đối không tin, làm sao hiện tại gặp lão phu rồi cũng nên tin tưởng một chút chứ? Cửu bá chủ sao? Nhưng không được, lần nữa hít một hơi không khí lạnh, ba trưởng lão triệt để thất kinh đến ngây người. Truyền Âu trưởng lão vừa mới phân tích đạo lý thực lực của cửu bá chủ, nhưng bây giờ chính thức nhìn thấy lại hoảng sợ xém chút tiểu lạc quần. Ngón tay bóng người trước mặt có thể nghiền chết bọn họ không nói, ngay cả khí tức mãnh liệt tản mắt ra cũng khiến bọn họ run rẩy không ngừng. Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn biết rõ Thiên Địa Chứng Nhân Tông bị diệt không phải dùng năng lượng địa mạch dẫn động, mà thực lực thật sự. Tuy cửu bá chủ còn chưa xuất thủ, nhưng bọn hắn đã có thể cảm nhận được uy năng hủy thiên diệt địa của người này. Ba người vội vàng quỳ lại, thân thể run rẩy phủ phục: Tiền bối thứ tội, vừa rồi tiểu bối nói bậy, xin tiền bối không cần tính toán. Ba tiểu quỷ các ngươi, tử lão phù bụng dạ hẹp hòi như các ngươi sao? Ngửa mặt lên trời cười lớn, hắc ảnh to lớn châm chọc tiểu cô đương kia, chỉ chống đối các người vài câu thì lập tức bị không nể mặt, đồng thủ với nữ nhân người ta. Nếu là phù cũng giống các ngươi thì 300.000 năm qua không biết bị tức chết mấy chục ngàn lần. Lần thứ ba, mọi người hít sâu một hơi, đi nhìn nhau âm thầm tắt lưỡi. Trời ạ, 300.000 năm đó, lã do hỏa này là cái gì vậy chứ? Sống đến 300.000 năm, toàn bộ lịch sử tâm môn Tây Châu cũng chỉ là vạn năm mà thôi, nhưng lã do hỏa này lại sống 300.000 năm. Thật sự là lão quái vật, ngay cả kiếm tôn bất bại căn bản không có cách nào so sánh với lão được. Không biết tu vi hiện tại của lão đã đạt đến loại cảnh giới nào, đoán chừng đã vượt qua quy nguyên cảnh rồi. Người ta đây, trán ba người toát mồ hôi lạnh, sớm đã bị dọa đến run rẩy không ngừng, không dám nhúc nhích. Không để ý tới ba người, hai mắt bóng đen to lớn kia nhìn qua Khuynh Thành, trầm ngâm một chút, đội dây tới dài, vung tay lên, một chiếc nhẫn lôi quang nổ vang, chậm rãi từ không trung rơi xuống. Khuynh Thành, lão phu xưng hô với ngươi như vậy đi, ngươi muốn tìm là cái này sao? Lạch cạch một tiếng, chiếc nhẫn rơi xuống tay Khuynh Thành, định thần nhìn lại, đây chính là lôi linh giới của Trác Phàm. Đây là Trác Phàm, sao lại thế? Thân thể Khuynh Thành đứng không vững, vội vã nhìn về phía ảnh to lớn kia, miệng há hốc muốn hỏi gì đó nhưng trong lòng lo lắng không dám hỏi ra. Như hiểu được suy nghĩ của nàng, bóng đen kia dừng một chút thản nhiên nói, con gái quên hắn đi, hắn sẽ không trở về. thân thể nhìn không được run lên, hai tay khuôn thành siết chặt. 30 vạn năm trước lão phu khai sơn lập tông ở Thiên Ma Sơn, hoàn năng thiên hạ, không ai có thể địch lại. Nhiều muốn nói lý do mọi chuyện, bóng đen kia nhẹ nhàng nói, nhưng ngự thế 200.000 năm sau, lão phu mệt mỏi, quyết định chuyên tâm khán ngộ thiên đạo, nên đóng cửa tâm môn, biến mất trên đại lục. Thỉnh thoảng lão phu cũng sẽ du lịch các nơi trên đại lục, chọn được người có tư chất phù hợp làm đệ tử, Trác Phàm là đệ tử của lão phu. Lão phu ngộ đạo, coi trọng nhập thế trước, sau đó xuất thế. Hầu hết những đệ tử trong tông môn không được hành tẩu trong đại lục, nhưng Trác Phàm nhập môn còn thấp, lão phu để hắn đi khắp thế gian, sau đó sẽ theo lão phu quy ẩn. Vốn nghĩ với thần thông của lão phu truyền cho bảo hộ sinh mệnh không có gì đáng ngại, nhưng và là không nghĩ đến vẫn là trúng kế kẻ ác, đây là số mệnh hay à? Bẩm đăng kiên nói đây cảm thấy vô cùng mất mát, thở dài không dứt, trong lòng đau khổ khi mất học trò yêu quý. Bà trưởng lão Quy Nguyên Khảnh nghe mà toát mồ hôi lạnh. Hiện tại mọi chuyện đã rõ ràng, mục đích là báo thù, nhưng bà không có cách nào bắt người ta được. Chẳng lẽ người không nghe người ta nói sao? 300.000 năm trước đã hoàn thành thiên hạ, cuối cùng vì chẳng ghét tranh đấu trong thiên hạ mới quy ẩn. Người ta không còn một cảnh giới với các ngươi đó. Tính sổ với lão quái vật này, cho dù huy động cả Tây Châu cũng không khiến được một sợi lông người ta động đậy. Mà người ta cũng đã nói, Thiên Ma Sơn còn chỉ có mình hắn, người ta còn có đệ tử ẩn thế, để tất cả bọn họ đều xuất động, lật tung toàn bộ đại lục cũng là chuyện dễ dàng. Vừa nghĩ tới đây, ba người sợ muốn tè ra quần, lần này bọn họ đi dò xét, thật sự đã dò ra một tổ ong vỏ vẽ thật lớn, cho dù kiếm tôn bất bại, đoán chừng cũng không dám động đậy tổ ong này. Tiền bối, chỗ lúc Trác Phàm chết, chúng ta từng nhìn thấy hỏa quang giống hôm nay, đó là do tiền bối gây nên sao? Dường như Quân Thành không chút sợ bóng đen này, mà hy vọng khất khẩn cấp hỏi. Bên trong ánh mắt kim sắc hỏa quang lóe lên, bóng đen kia hơi gật đầu, không tệ, đó chính là lão phu gây ra. Mẹ nó, trong nhắm mắt đã khiến sinh linh đồ thán kéo dài 8 năm dặm, lã do hỏa này thật sự quá khủng bố. Ba vị trưởng lão trong lòng càng lo sợ hơn. Thế nhưng Diệp Lân nghe đến đây, xém chút phun nước miếng ra ngoài. Tình huống lúc đó thế nào, hắn là người rõ ràng nhất, dù sao cũng là do hắn gây nên. Nhưng bây giờ bóng đen này lại thừa nhận bản thân làm, không cần phải nói, người này khẳng định không phải là cửu ma đế hạ phàm, mà chính là Trác Phàm đang giở trò quỷ. Nhưng hắn làm sao có thể làm ra chuyện này như vậy được chứ? Ngay cả ba vị quyên cảnh trưởng lão cũng bị hắn hù đến hoảng sợ. Nhìn ba vị trưởng lão nằm ra trên mặt đất, trong lòng Diệp Linh không khỏi cười thầm. Như vậy, lúc đó Trác Phàm huynh ấy trong lòng còn mang theo một tia hy vọng sau cùng. Quân Thành vội vã lên tiếng. Nhìn nàng thật sâu, bóng đen kia lạnh lùng nói. Chết, chết. Thân thể nhìn không được, chấn động, Quân Thành lùi về phía sau hai bước, sắc mặt tái nhợt. Trong lòng đau đớn không thể tả, Trác Phàm nấp trong bóng tối, nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của người trong lòng, hai tay siết chặt, móng tay cắm vào da thịt. Cắn chặt răng, trầm thấp nói, lúc đó lão phu đuổi tới, thần hồn tiểu đồ Trác Phàm đã bị câu diệt, hài cốt máu thịt bè bét, bởi vậy dưới cơn nóng giận, lão phu mới tiêu diệt hết những người kia. Sau đó lão phu đem hài cốt tiểu đồ mang về Thiên Ma Sơn an táng, không muốn oan uổng tiểu đồ nên mới trở lại thay tiểu đồ giải quyết hết thảy ân oán. Chỉ 4 tông môn Tây Châu mà dám giết đệ tử Thiên Ma Sơn, thật lớn mật. Trong mấy vạn năm ngộ đạo, tính khi ta đã hiền lành đi không ít, nếu không toàn bộ Tây Châu. Thân thể ba trưởng lão run lập cập, cúi đầu càng sâu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Bà mẹ ngươi, chứ gấu à, lần này 4 tông môn đã thực sự chọc giận đại thần hủy diệt thiên địa rồi. Nếu không phải gần đây tính khí người ta trở nên tốt hơn, thì toàn bộ Tây Châu cũng an táng trong biển lửa. Có thể tưởng tượng một người có thể hô mưa gọi gió 300.000 năm trước, thủ đoạn không sắc bén được sao? Nói như vậy, tứ tông thật sự đáng bị diệt, để khỏi gây phiền cho Tây Châu. Trong lúc nhất thời, ba vị trưởng lão đã triệt để quay đầu thương lượng, không còn muốn giải oan vụ án bị diệt tông nữa, mà trong lòng tức giận mắng bọn họ không thôi, vì bọn họ đã gây nên phiền phức lớn như vậy. Dù có gây với bất bại kiếm tôn, cũng nên trêu chọc tới lão yêu quái này. Nói như vậy, quân ấy chết thật rồi sao? Dường như hoàn toàn không nghe được lời bóng đen kia nói, trong mắt Quân Thành hiện lên vẻ chết chóc, đồng tử ngưng tụ, trợn mắt ngất đi. Ba người Thúy Nhược Hoa vội vàng đỡ lấy, hét lớn, Quân Thành, ngươi làm sao thế? Trác Phàm không nhìn được muốn lao ra, muốn ôm thê tử anh vào lòng. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn cố gắng kiềm chế, tay vươn ra nhưng lại lui về, bất đắc dĩ nhắm hai mắt, lắc đầu. Giờ này khắc này, trong lòng anh đau như cắt, lại bất lực, bởi vì đối thủ của anh trong tương lai phải đối mặt thực sự quá cường đại, gần như chắc chắn phải chết, mà không biết khi nào hắn sẽ xuất hiện. Anh không muốn liên lụy đến nàng, mới nhận tâm chặt đứt cuộc hôn nhân khó khăn lắm mới có được này. Một đạo không gian ba động vang lên, lôi đình giới trong tay Sử Quân Thành bỗng nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện trở lại thì đã đi đến trước mặt bóng đen trên không trung, dần dần dung nhập vào trong bóng đen. Mấy tên tiểu quỷ các ngươi nghe kỹ cho ta, con bé Quân Thành này là thê tử của đệ tử Trác Phàm ta, lão phu có nhận nàng là người của Thiên Ma Sơn. Nhìn Quân Thành thật sâu, Hắc Ảnh xa xôi lên tiếng, sau khi nàng tỉnh lại các ngươi nói với nàng chiếc nhẫn nằm trong tay nàng từ nay về sau sẽ được đệ tử. Khi Ma Sơn nhận ra, nếu có bất kỳ khó xử gì để không cần phải lo lắng, khi chiếc nhẫn rẽ lên lôi quang, tất có hy vọng mới xuất hiện. Lời vừa dứt, tiếng phần phật vang lên, bóng đen kia nhất thời tiêu tán, uy áp khủng bố của đột nhiên biến mất không còn tung tích. Ngẩng đầu nhìn hỏa diễm thiêu đốt hừng hực phía trước, bốn phía không một bóng người, dường như vị cao thủ kia đã rời đi. Cuối cùng ba vị trưởng lão cũng đứng lên rồi lại ngã xuống, thở hồng hộc, không khí nóng rực, thở ra một hơi. Đổ đau đầu, vừa rồi lão phu thực sự hoảng sợ, lão quái vật kia không, trước mặt lão tiền bối kia, lão phu còn khẩn trương hơn đứng trước Song Tôn. Không đúng sao, đừng nói là Song Tôn, sau đây lão phu tình nguyện đối mặt với Bất Bại Kiếm Tôn, cũng không muốn đối mặt với lão tiền bối này. Trên người hắn có cổ khí tức quỷ dị, thực sự khiến người phải sợ hãi. Đúng vậy á. Ba người liếc nhau một cái, như vừa thoát khỏi tai ương, nhanh chóng hô hấp lấy không khí. Thế nhưng rất nhanh, ba người nhìn mọi người vây quanh khuôn thành, dường như nghĩ tới gì đó, vội chỉ nàng nói ra, nhanh, mau dẫn nàng về tông. Âu trưởng lão, khuôn thành sư muội đã thương tâm quá độ mà ngất đi, sẽ không náo loạn nữa, ngài còn muốn kéo nàng về tông môn sao? Vũ Tân Thu bất dĩ thở dài. Thế nhưng nghe được lời này, Âu trưởng lão nói thẳng vào mặt hắn, kéo cái rắm nhà ngươi, ta bảo ngươi kéo nàng trở về sao? Ta bảo các ngươi hộ tống đưa bà cô nhỏ này về tông môn, điều dưỡng cho thật tốt, nàng cũng có thể xảy ra chuyện gì? Ồ, mọi người sững sờ vì trưởng lão thay đổi thái độ bất ngờ. Bởi vì vừa rồi Khuynh Thành chống đối hắn, hắn là những người đang nghĩ lợi, nhưng bây giờ bị suy nghĩ trong đầu mà họ, Âu trưởng lão bất dĩ trợn trừng hai mắt. Các ngươi ngốc sao, không nghe tiền bối người ta nói gì à? Tiền bối đã nhận Sử Thành làm thê tử của Đầu Nhi lão, phía sau nàng có Thiên Ma Sơn bảo bọc, nếu nàng có chuyện gì ở sau đó việc chúng ta, lá tiền bối lại tìm đến chúng ta, còn có thể sống sót hay sao? Ngược lại sau này lá tiền bối có thể làm chỗ dựa cho chúng ta, cho dù Bất Bại Kiếm Tôn đánh tới chúng ta còn sợ cái rắm. Cho nên hiện tại bà cô này là bất vật trong tay chúng ta phải chăm sóc cho tốt đó. Âu trưởng lão kiên định, sắc mặt nghiêm túc, hai vị trưởng lão còn lại cũng gật đầu tán thành. Đến tận đây mọi người mới hiểu được tâm ý của bọn họ, gật đầu hiểu rõ, mấy vị trưởng lão này còn mẹ nó thật là thực tế.